Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, đến Carlos địa khu. Bình tĩnh sinh hoạt bắt đầu. Carlos địa khu bình nguyên trung bộ. Lấy Lumio City làm trung tâm. Rộng lớn rừng rậm cùng rất nhiều dòng sông bao trùm phiến bình nguyên này khu vực. Một chút thành trấn bị cổ thành tường vây quanh. Rất nhiều tòa thành san sát tại đây. Lục Dã đọc qua ngắm cảnh sổ tay. Cảm nhận được máy bay yếu ớt sóc này. Dư quang nhìn về phía cửa sổ mạn tàu. Tozerpi chính nhón chân lên ghé vào cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài một mảnh hòa phong nhật lệ. Máy bay xuyên qua tầng mây. Dần dần tới gần thảm thực vật thanh thúy tươi tốt. Mạng lưới sông ngòi xen lẫn Carlos địa khu. Lục Dã khép lại sổ tay. Đem không an phận Tozerpi ôm trở về đầu gối. Bịu y tương đương, Tozerpi lắc lư tay nhỏ. Khanh khách bật cười. Jenga đâm hút lấy ly pha lê Coca-Cola. Tiểu chân ngắn nhoáng một cái. Ngửa đầu nhìn về phía máy bay hành khách quảng bá. Sắp đến Lumio City sân bay. Chúc ngài lữ hành vui sướng. Ngọt ngào thông báo giọng nữ. Miệng kiệt, Jenga giơ lên ly pha lê. Hướng chỉ nghe hắn âm thanh quảng bá. Nhe răng thăm hỏi. Chúc ta lữ hành vui sướng. Lần này hành trình từ Lục lão sư đi đầu tiến về Carlos. Cùng Matori giao tiếp quán cà phê trang hoàng nhiệm vụ. Cynthia tại Lumio City cũng có một bộ biệt thự. Bất quá đã quán cà phê là thương ở một thể. Lục Dã dự định trước ở tại quán cà phê. Quan sát một thời gian. Nếu là đóng cửa. Vậy liền đi tìm phú bà. Hướng nàng xin cơm. Hoạch rơi. Chính vào trung tuần tháng 6. Sáng loáng ánh nắng từ cửa sổ mạn tàu chiếu rọi tiến đến. Máy bay đã rất ổn. Lần lượt có du khách đứng dậy. Trên mặt của bọn hắn đầy cõi lòng đối hoàn toàn mới lữ hành ước mơ. Nắm chắc ba lô. Trên vai đứng đấy phấn hương hương. Tiêu Bội Bội chờ tiểu xảo cộng tác. Đi xuống cầu thang mạn. Bầu trời màu lam sáng sủa như tẩy. Carlos địa khu hiện ra trước mắt. Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Nheo lại hai mắt màu đỏ. Cao hứng há to mồm. Miệng kiệt. Lục Dã mang theo che nắng kính. Nghiêng vác lấy ba lô lệch vai. Một tay ôm Tozerpi. Đi theo khẽ cười nói. Carlos địa khu. Chúng ta tới. Đạp vào toàn lữ trình mới. Đối mặt không biết mạo hiểm. Sẽ còn có càng nhiều Pokemon. Đang đợi bọn hắn Lục Dã bên tai phảng phất vang lên bên trong phối kia ma tính thanh âm. Thần sắc dần dần vi diệu. Toàn lữ trình mới còn có thể. Mạo hiểm liền miễn đi a. Arcus cũng không nói phiến đá đến cùng tại trên tay người nào. Không chừng không cần chiến đấu. PY một chút liền đến tay đâu. Davis ở giữa đối mặt Arcus lúc. Hắn từng yêu cầu Lục lão sư tiến về Carlos địa khu. Mang về chưa thu hồi yêu tinh phiến đá. Để báo đáp lại, hắn nguyện ý cho mượn yêu tinh phiến đá một đoạn thời gian. Nên nói không nói, lạc đà cừu còn rất hào phóng. Lần trước một hơi cho mượn 5 khối phiến đá ra ngoài. Bóng ma tâm lý đến bây giờ còn không tốt. Hiện tại lại dự định mượn yêu tinh phiến đá. Lục Dã nhún nhún vai. Đi qua dài rằng giặc người đi thông đạo, xuyên qua âm ảnh, hướng huyên náo Lumio City đi đến, có thể hay không gặp được yêu tinh phiến đá đều là ẩn số. Không bằng nuôi Eevee, mở tiệm, mò cá tới thực sự. Lục Dã nhìn về phía trước, một con mũi tên nhỏ tước rừng ở xa nhà, lại dương cánh bay về phía trời trong. Mục tiêu của chúng ta là cái gì? Lục Dã bỗng nhiên mở miệng nói. Miệng kiệt, Jenga vung vẩy nắm tay nhỏ, trở thành thế giới thi đấu tranh giải quán quân, vừa chít chít bịu y tương đương. Trong ngực Tozerpi lắc lư chân nhỏ, tại điều hòa không khí trong phòng uống băng coca chơi game. Bên El Premier Bowl lay động bắt đầu, tuyết trắng xia phét lã chã rơi lệ, rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, nằm ngửa làm cái lưu manh vịt, super power ồn ào cảm ứng. Bên trong tựa hồ xâm nhập vào một sai lầm đáp án. Vấn đề không lớn, Lục Dã khẽ vuốt cằm. để Jenga lấy ra nhưng chồng chất xe đạp. Lắp ráp sau leo lên chân đạp. Đinh linh linh gảy đánh chuông. Lục Dã nói, Tiểu Lạc đồng học, khởi động hướng dẫn hình thức. Tại cái này bốn phương thông suốt, như là mê cung đồng dạng Lumio City. Không có hướng dẫn chỉ sợ đến chưa cũng không tìm tới mục đích. Rotom tiến vào xe đạp. Xe đạp đầu xe chớp chớp con mắt. Tất tất, chính hướng dẫn đi phía nam đường đi. Nguyên Soleil quán cà phê. Lạc bầy, ngoặc kép chấm chấm. Carlos, Lumio City. Ở xa tiêu chí tính kiến trúc, lăng kính tháp cao vút trong mây, chiết xạ hào quang óng ánh, làm cho người ta cảm thấy tinh chuẩn kiến trúc mỹ cảm. Lumio đạo quán, liền tọa lạc ở nó nội bộ, cả hai có thể đợi cùng là cùng một cái kiến trúc vật. Đạo quán chủ là điện hệ chuyên gia Hy đặc biệt Long, người đưa ngoại hiệu uốn tóc chuyên gia. Hắn phát minh thiết bị kiểu gì cũng sẽ vô cớ bạo tác. Tiếp theo cho người sử dụng thay cái kiểu tóc. Đáng nhắc tới chính là Hy đặc biệt Long còn có cái muội muội tên là Dữ Lị Gia, phi thường manh manh đát, lấy lăng kính tháp cùng trung ương quảng trường làm trung tâm. Lumio City thành thị bố cục hiện lên tỏa ra hình, hướng bốn phía phóng xạ. Nguyên Soleil quán cà phê liền tọa lạc ở phía nam đường đi, có thể xưng nhị hoàn trong vòng. Tại tòa này đường đi còn tọa lạc lấy Augustine Sycamore sở nghiên cứu chờ trọng yếu công trình. Giờ phút này, mặt tiền cửa hàng cổng, hai cái vận chuyển tiểu tượng đang đứng nơi tay chân trên kệ. Dựng lên hoàn toàn mới danh xưng chiêu bài. Pokemon rực rỡ quán cà phê, những người đi đường hiếu kỳ vây quanh ở một bên. Thảo luận sắp kinh doanh tiệm mì mới. Còn có cuộn xuống cái này đắt đỏ khu vực phía sau kim chủ. Bang bang, vận chuyển tiểu tượng cùng kêu lên hét lớn, thu lại giàn giáo cùng mang theo người cây gỗ. Sau đó, bọn chúng đầy cõi lòng cảm giác thành tựu xoa xoa ngạch mồ hôi. Nhìn về phía chiêu bài, nhẹ nhàng gật đầu, vất vả, khuôn mặt lạnh lùng tóc tím nữ tính, giữ lại ngắn tóc cắt ngang trán, một thân màu đậm on chế váy cùng chỉ đen, tay ôm cặp văn kiện, cúi đầu đánh cái câu. Công trình số dư về sau sẽ trả tiền mặt. Tiếp theo khả năng còn sẽ có phiền phức đến chỗ của các ngươi. Bang bang tương đương, vận chuyển tiểu tượng. Nhóm cười gãi gãi đầu. Không nóng nảy a, ngày thường đã cực kỳ chiếu cố chúng ta. Số dư cái gì không nóng nảy. Matori đẩy đỡ tròn gọng kính. Hiếm thấy mỉm cười. Sau đó, Matori nụ cười dần dần gian xảo xảo trá. Giống như thành bên trong, nhan nghệ. Hừ, hừ hừ. So với trang trí tên rảo hoạt, quả nhiên vẫn là Pokemon dễ dàng lắc lư. Khục, Matori khôi phục trạng thái bình thường. Cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. Động tác già dặn như đáng tin thư ký. Nhanh đến cùng đạo sư gặp mặt thời gian. Matori ngón giữa đẩy đỡ tròn khung kính. Thấu kính hiện ra ánh sáng. Vừa nghĩ tới đạo sư như gió xuân ấm áp mỉm cười và tán dương. Matori gương mặt có chút phiếm hồng. Lặng lẽ kẹp chặt chỉ đen bao khỏa đùi. Cái này nhiệm vụ hoàn thành đến tương đương xuất sắc. Nhất định có thể được đến hắn khích lệ. Cuối con đường, Đinh Linh Linh Lục Dã quan sát đến bốn phía kiến trúc. Tràn ngập lười biếng khí tức Carlos phong cách. Cây ngô đồng, hai bên đường dân trạch. Tầng tầng viên gạch kéo dài hướng hẻm nhỏ cùng đường đi. Kênh đào xéo xuống chảy qua thành thị. Xa xa nhìn lại dưới ánh mặt trời lăn tăn tỏa sáng. Đáp lấy cây dù phụ nhân nắm nhiều lợi mia từ trên cầu chảy qua. Chân đạp xe đạp, từ trung ương quảng trường ghé qua. Lục Dã có loại thân ở La Mã ngày nghỉ ảo giác. Cynthia công chúa ngay tại Anova ăn bia tích kem ly. Bên cạnh của nàng hẳn là có đầu đội trắng mũ kết lần. Truy vấn tình cảm lưu luyến gương mặt phiếm hồng son tố. Thiếu nữ trà chiều hội. Lục Dã tưởng tượng một phen. Thẳng đến râu tơm xe đạp con mắt phát ra ánh sáng. Tất tất, sắp tới mục đích. Lạc bầy, đã nhanh tới rồi sao? Lục Dã nhìn về phía thi công bên trong quán cà phê. Ôm cặp văn kiện Matori đập vào mi mắt. Matori vừa lúc cũng nhìn được Lục Dã. Ngài, ngài, Matori ngôn ngữ trì trệ. Sao có thể cưỡi xe đạp? Lục Dã sững sờ, dừng lại xe đạp trêu chọc ngươi rồi. Ý của ta là, Matori muốn nói lại thôi. Hai tay ôm lấy văn kiện 90 độ cúi người chào nói. Là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Hẳn là sớm chuẩn bị tốt xuất hành kế hoạch. Lục Dã nhìn trời, hiện lên trong đầu ra trường màu đen xe con. Giovanni lão đại nghiêm túc ngồi ở bên trong cảnh tượng. Khục, kia không thích hợp ta. Trang hoàng tiến hành đến thế nào? Lục Dã hỏi, miệng kiệt, tiếng nói ở giữa. Jenga đem toàn bộ xe đạp thu hồi, nhét vào túi. Matori ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn. Nhìn lướt qua, cúi đầu nói, đã dựa theo yêu cầu của ngài tiến hành trang hoàng. Trước mắt chỉ còn lại nghiệm thu khâu. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Matori năng lực làm việc tương đương đáng tin cậy. Không phải cũng sẽ không vì Giovanni lão đại quản lý toàn bộ đội Rocket. Vất vả ngươi. Dưa hấu. Khục. Vất vả ngươi. Matori. Lục Dã sửa lời nói. Kém chút liền đem tổ ba người gọi Matori ngoại hiệu. Vỏ dưa hấu kính mắt muội gọi ra. Matori cũng không phát giác. Mỹ tư tư tán xuống tóc ngắn tóc cắt ngang trán, cúi đầu nghiêm mặt nói. Là ta bản chức công việc. Đúng rồi. Thi công người phụ trách là vị nào? Lục Dã bốn phía tìm kiếm trang trí đội trưởng Carlos hình thái thân ảnh. Bang bang. Vận chuyển tiểu tượng dơ lên cao cao cây gỗ. Vui vẻ hướng Lục Dã chào hỏi. Là bọn này vận chuyển tiểu tượng thủ lĩnh. Matori nói. Bọn chúng tại Lumio City sinh hoạt. Thu nhận công nhân làm hướng nhân loại đổi lấy đồ ăn cùng thù lao. Lục Dã giật mình gật đầu. Lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Vận chuyển tiểu tượng không thể nghi ngờ so trang trí đội trưởng Carlos hình thái muốn đáng yêu. Gấp trăm lần. Tại Matori cùng đi. Lục Dã đi vào nhà này Pokemon quán cà phê. Gặp Tấu Trương nói. Lục Dã đối đãi trang trí là ngoài nghề. Nhưng có thể nhìn ra trang trí phong cách tương đương đáng yêu. Cực kỳ phù hợp mình mong muốn. Đại hào Snorlax ghế sofa. Để người hận không thể ổ đi vào. Jenga lưỡi dài đầu gối ôm. Đầu lưỡi có thể làm tấm chăn. Miệng kiệt tương đương. Jenga thè đầu lưỡi ra. Cùng gối ôm so sánh một chút chiều dài. Cuối cùng tiếc nuối cúi thấp đầu. Chọn món ăn quầy ba. Bàn gỗ nhỏ cùng chỗ ngồi. Lục sắc bồn cây cảnh. Trong phòng tương đương rộng lớn. Trước mắt giá vị bề ngoài. Có Lục Dã đã quyết định cây nước trái cây. Ivy Latte, Dacio Sandwich, Matori, từ thương nghiệp góc độ xuất phát, giá cả chỉ sợ rất khó thân dân. Lục Dã, không có việc gì, cây quả nguyên vật liệu bao no. Matori, ngoặc kép chấm hỏi, muốn khai trương, cần thuê chuyên nghiệp nhân viên. Trước mắt vẻn vẹn lắc lư đến Darkrai tới đảm nhiệm bảo tiêu. Đang suy nghĩ làm nhân viên giao hàng tiểu chim cánh cụt. Thích hợp quán cà phê Pokemon nhân viên, bao quát nhưng không giới hạn trong, ao creamy, béo ngọt ni, indite, không sai biệt lắm búp bê, chậm rãi mở rộng quán cà phê nhân viên số lượng, đồng dạng cũng là cỗ có cảm giác thành công một sự kiện. Về phía sau viện đi dạo đi, hậu viện tương đương rộng lớn, thậm chí dùng bạch tuyến hoạch xuất ra đối chiến sân bãi. Lục Dã ném ra Pokebo. Thả ra lũ tiểu gia hỏa, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise vừa tới hoàn cảnh mới. Nhướng mày, đang dùng aura kiểm tra bốn phía có hay không tiềm ẩn bom. Lục Dã, vạc nước đã để quỷ quỷ bỏ vào túi. Miệng kiệt tương đương. Jenga cao giọng đáp lại. Blastoise lúc này mới lông mày giãn ra. Sau đó nghiên cứu lên hậu viện nơi nào thích hợp trồng trọt. Hậu viện có một khỏa cây ngô đồng. Bên cây mang lấy đu dây. Sylveon vòng quanh đu dây chuyển tầm vài vòng. Bố y. Chấm ngoặc kép. Chơi hay không đâu. U chít chít tương đương. La Vita giật giật Lục Dã vạt áo. Ta biết. Lục Dã cười nói. Đợi chút nữa liền cho ngươi mở cái hố cắt ra. U chít chít. La Vita giơ lên cao cao tay nhỏ. Hậu viện nối liền một tòa phòng ốc. Không bằng sen rầm thao biệt thự phồn hoa. Nhưng cũng thiết bị đều đủ. Lục Dã trong phòng dạo qua một vòng. Cuối cùng về tới quán cà phê trong phòng bếp. đối mặt sáng loáng chỉ riêng tỏa sáng đồ làm bếp lâm vào trầm ngâm. Mặc dù không sợ có người gây chuyện, nhưng vẫn là thiết chí một chút cánh cửa đi. Về sau bên trong quán cà phê sẽ có càng ngày càng nhiều tiểu khả ái, thậm chí có đình viện công năng, có thể để cho bầy các thành viên cất đặt Pokemon. Lục lão sư cũng không tính lợi nhuận, vẻn vẹn nghĩ tại Catlos có cái chỗ an thân, tiện thể phát triển điểm chủ nghiệp tại Lumio City mở tiệm, tiếp nhận các vị đầu bếp Sokugeki. Sao? Tựa hồ xuyên đài, Lục Dã lắc đầu, hiện lên trong đầu Catlos thủy hệ thiên vương, đầu bếp Siebo, hắn cũng giống như mình cũng nuôi dưỡng Blastoise, có cơ hội, ngược lại là có thể hướng hắn lĩnh giáo một chút chủ nghệ. Cùng Blastoise bồi dưỡng tâm đắc, đi ra phòng bếp, Matori chính ôm Pikachu gối ôm, nhìn thấy đạo sư lúc cuống quýt đứng lên, đỏ mặt nói, có gì chỉ thị? Không có, Lục Dã buông tay nói. Ta rất hài lòng, Matori nhẹ nhàng thở ra, quỷ dị cười một tiếng, tin tưởng ai cũng không nghĩ ra. Đáng yêu như vậy quán cà phê dưới mặt đất, vậy mà lại là đội Rocket trụ sở bí mật đi. Hắc hắc hắc, Lục Dã, người đừng nói, Mèo Mộng Tưởng liền là mở một gian thuộc về mình tiệm mì. Để ba cái kia đồ đần đến trong tiệm làm công, đã có thể kiếm thỉnh kinh phí, cũng sẽ không để bọn chúng bị tạc bay. Đói khổ lạnh lẽo thời gian đã trở thành quá khứ, tiếp theo là thuộc về Team Rainbow Rocket thời đại. Cái này Team Rainbow Rocket có thể hay không quá cá ướp muối một điểm. Lục Dã thầm nghĩ, hai người nói chuyện phiếm đồng thời. Miệng kiệt tương đương, Jenga mặt dán tại tủ kính. Hướng phương xa lăng kính tháp nhìn ra xa. Mặt trời lặn hoàng hôn. Lăng kính tháp óng ánh tỏa sáng. Kia là tất cả nhà huấn luyện tập trung điểm có cơ hội. Đi nơi đó khiêu chiến nói quán thử một chút đi. Miệng kiệt. Jenga vui vẻ nhe răng cười một tiếng. Bố y tương đương, Sylveon tại trên bàn gỗ nhẹ nhàng nhảy vọt. Từ một bàn nhảy đến mặt khác một bàn. Dáng người yêu nhã động người. Matori ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn. Đúng, đạo sư cũng là một vị co-ordinator nhà. Có thể tại Catlos, ba quan vệ tinh thi đấu đảm nhiệm ban giám khảo hoa lệ đại sư. Hai tuần lễ sau, ta còn phải đi một chuyến Anova địa khu. Lục Dã nói, trong khoảng thời gian này, thay ta tìm kiếm thích hợp nhân viên. Minh Bạch, Matori cung kính nói, ta nhất định chuẩn bị tốt lộ bắp đùi thanh xuân tịnh lệ hầu gái. Lục Dã nheo mắt, ta nhìn ngươi là ước gì muốn giết ta. Ta nói chính là Pokemon. Lục Dã nói, Matori sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái. Chợt miễn cưỡng gật đầu. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Lục Dã, sớm tối đến mượn cớ, đem ngươi cho mở, tại chính thức kinh doanh trước, Lục Dã còn phải tiến về Anova địa khu, tham gia thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên cúp. Sau đó điều tra yêu tinh phiến đá. Trực tiếp, mỹ thực ấp chủ sự nghiệp cũng có thể một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Mặt trời lặn hoàng hôn, trời chiều vẩy xuống tiến quán cà phê. Lục Dã đứng lên nói, Matori, muốn ăn cái gì? Bữa này ta mời. Matori có chút câu nệ, gương mặt phiếm hồng, hoảng hốt vội nói, đều có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi chớ vào sau phòng, đổi giày quá phiền toái. Matori, ... ta chỉ là dễ dàng ra chân mồ hôi, cũng không phải ta nghĩ mang giày cao gót. Đinh linh linh, Matori nghe tiếng nhìn lại. Cái mê câu tạo hình mặt dây chuyền thanh thúy lắc lư. Màu đen clone thanh niên. Chỗ cổ đeo màu lam cái cổ sức. Đẩy cửa chậm rãi đi vào trong quán cà phê. Phía sau hắn đi theo một đầu Charizard. Đeo bắt mắt mega trang bị. Mặt lộ vẻ hung mãnh. Cúi đầu đi theo thanh niên sau lưng. Lục Dã từ quầy ba nhìn về phía người tới. Lông mày nhướn lên. Đến vị khách nhân thứ nhất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.